Cạm bẫy tổng tài, chương 139, tuyệt đối không nhân nhượng. Góc truyện audio.com. Lập Tư Thần lúc này vô cùng tức giận nên ăn nói rất khó nghe. Mặc dù khó nghe nhưng khiến cho Lâm Thanh Mai nhất thời không nói nên lời. Cô khẽ cúi đầu không nói gì, anh ta hất tay cô ra, tự đáy lòng nổi lên sự khinh thường với Lâm Thanh Mai. Nếu anh ta không xuất hiện kịp thời, Lâm Thanh Mai có lẽ đã bị người đàn ông đeo mặt nạ cập nhật sớm nhất tại. Anh ta tức giận trước thái độ cố gắng trấn tĩnh, không chút kích động của Lâm Thanh Mai. Cứ như vậy, một phút sau, cánh cửa phòng thay đồ của Bạch Cảnh Thụy đã bị Lập Tư Thần dùng sức đá văng ra. Bạch Cảnh Thụy và chuyên gia trang điểm Đông Đông một trước một sau chuẩn bị rời khỏi phòng thay đồ. Hai người nhìn Lập Tư Thần đột nhiên xông vào thì bày tỏ thái độ chán ghét. Lập Tư Thần, anh có cần thiết phải nổi giận đùng đùng mà xông vào thế không? Không biết gõ cửa à, Bạch Cảnh Thụy mặt vô cảm nhìn vị khách không mời. Ấn tượng của Lập Tư Thần về Bạch Cảnh Thụy vốn không tốt. Không chỉ vì xích căng đan của anh ta với Lâm Thanh Mai, mà cả chuyện bạn gái cũ, Trương Ngọc Lan 5 lần 7 lượt lấy lòng anh ta. Lập Tư Thần không phải không nghe thấy. Sau khi anh chia tay với Trương Ngọc Lan, Bạch Cảnh Thụy không ngừng chê cười anh vì Lâm Thanh Mai qua điện thoại. Chuyện đam mỹ, nhưng bây giờ vì chuyện của Lâm Thanh Mai, anh ta cần mượn đến uy thế của Bạch Cảnh Thụy. Đôi mắt đen của Lập Tư Thần nheo lại, nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Thụy. Bạch Cảnh Thụy, tôi hỏi anh, nếu một nữ diễn viên trong đoàn bị bắt cóc và suýt bị cưỡng bức, loại chuyện này nên giải quyết như thế nào? Lâm Thanh Mai đứng ngoài cửa, hai má đỏ bừng, loại chuyện này đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù không thành, nhưng đây đã là một vụ án hình sự. Câu hỏi của Lập Tư Thần đã làm không khí trong phòng thay đồ nổ tung. Cửa còn đang mở, giọng anh ta hỏi lại lớn. Tất cả nhân viên của đoàn làm phim gần đó đều hiện lên ánh nhìn khiếp sợ. Trái tim của Bạch Cảnh Thụy trùng xuống, đưa mắt nhìn Lập Tư Thần và Lâm Thanh Mai ở phía sau. Lúc này cô đang đứng ở ngoài cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, lông mày cau lại nhìn đầy vẻ mâu thuẫn rối rắm. Suy ra từ biểu hiện của cô, Bạch Cảnh Thụy ngay lập tức đoán được nữ diễn viên bị hại có lẽ là Lâm Thanh Mai. Trong lòng có một tia hoảng sợ, Bạch Cảnh Thụy bình tĩnh đi tới, nắm lấy tay Lâm Thanh Mai. Bước trở lại phòng thay đồ, Lập Tư Thần lạnh lùng quan sát hành động của anh ta. Chờ Bạch Cảnh Thụy nói chuyện, Bạch Cảnh Thụy bình tĩnh nói với Đông Đông. Đông Đông, đi nói chuyện với đạo diễn rằng chúng tôi có chuyện quan trọng, tạm thời hoãn quay phim. Vẻ mặt Đông Đông trở nên nghiêm túc, anh ta liếc nhìn Lâm Thanh Mai hơi nghi ngờ, rồi nhanh chóng rời đi. Ngay khi anh ta rời đi, Lập Tư Thần hiểu ý đóng chặt cửa phòng thay đồ. Bây giờ chỉ có 3 người họ trong phòng thay đồ. Thanh Mai, những gì Lập Tư Thần nói có liên quan gì đến em không? Giọng điệu của Bạch Cảnh Thụy rất nghiêm túc. Trong mắt anh ta có sự căng thẳng và lo lắng. Lâm Thanh Mai lúc này mới nhớ tới những việc đã xảy ra trong hang giả. Trong lòng sợ hãi, đối mặt với câu hỏi của Bạch Cảnh Thụy, cô đột nhiên chọn cách im lặng. Thanh Mai, em nói gì đi chứ? Bạch Cảnh Thụy lần đầu tiên thấy lo lắng. Lập Tư Thần liếc nhìn Lâm Thanh Mai rồi nói thẳng. Vừa rồi Lâm Thanh Mai bị một người đàn ông lạ mặt bắt cóc vào trong hang giả, thiếu chút nữa bị xâm phạm. Đúng lúc gặp tôi nên không sao. Người kia đeo mặt nạ nhựa, mặc trang phục cổ trang, còn có võ công cơ bản, hẳn là diễn viên nam trong đoàn. Nếu không bắt được kẻ cặn bã này, tôi nghĩ Lâm Thanh Mai nên ngừng quay phim càng sớm càng tốt. Lập Tư Thần, đừng nói nữa, sắc mặt Lâm Thanh Mai rất khó coi. Bạch Cảnh Thụy lúc này thực sự tin lời Lập Tư Thần nói. Ánh mắt anh ta lập tức trở nên sâu thẳm và kinh hãi. Mất 2 phút không nói lên lời. 2 phút sau, anh ta ngước mắt lên nhìn Lâm Thanh Mai. Thanh Mai, chuyện này phải điều tra rõ ràng. Đối với kẻ cặn bã này, chúng ta tuyệt đối không được nhân nhượng. Anh biết nếu chúng ta gọi cảnh sát đến xử lý, thì em sẽ trở thành đối tượng bị bàn ra tán vào. Nhưng nếu không bắt được kẻ đó, không ai có thể chắc chắn rằng hắn ta sẽ ra tay vào lần sau hay không. Tất nhiên lời nói của Bạch Cảnh Thụy có lý, bao gồm cả thái độ kiên quyết của Lập Tư Thần, nhưng một khi chuyện này xảy ra trên người cô, những lời nghị luận đáng sợ sẽ bám lấy cô. Tại sao cô lại do dự? Nói cho cùng cũng là vì sợ. Không phải cô chưa từng đọc tin tức về những người phụ nữ gặp phải chuyện bất hạnh như thế. Sẽ luôn có một số kẻ ác ý thích bỏ đá xuống giếng. Thậm chí có kẻ mất hết lương tâm còn trực tiếp nói. Cô đáng bị như vậy, ai bảo mặc ít như thế làm gì? Khi nghĩ đến những lời vu khống ác ý đó, cô không phải không có cảm giác, cô không có trái tim bằng thép, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Lâm Thanh Mai lại im lặng, để cho hai người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh đều rất phiền muộn. Cả hai đều muốn tìm ra kẻ cặn bã, trực tiếp đánh kẻ đó thành thái giám. Lâm Thanh Mai, cô còn do dự gì nữa? Định để loại người đó thoát tội sao? Cô cứ yên tâm, tôi lấy tư cách luật sư ra đảm bảo cho cô. Nếu tôi không tống người kia vào tù, tên của tôi Lập Tư Thần sẽ bị viết ngược. Lập Tư Thần muốn động viên cô, nhưng lại dùng cách bất lực như vậy. Bạch Cảnh Thụy cũng thành khẩn, nghiêm túc nói, Thanh Mai, anh đứng về phía Lập Tư Thần, đồng ý với cách làm của anh ta. Lần này tên cặn bã kia không thành công, có lẽ hắn ta sẽ tiếp tục tìm đến em. Em có thể rời đoàn phim không quay nữa, nhưng em cũng không thể cứ trốn không gặp ai. Hơn nữa, người kia trong tối, em ở ngoài sáng, lời lẽ lặp đi lặp lại của họ cuối cùng cũng khiến Lâm Thanh Mai hạ quyết tâm. Đôi mắt đen láy của cô trở nên sắc lạnh. Được rồi, tôi đồng ý báo cảnh sát, để ngăn loại chuyện này xảy ra với nữ diễn viên khác. Tôi sẽ hợp tác với cảnh sát để xử lý vụ việc. Em yên tâm, chúng ta cũng sẽ cùng nhau điều tra. Để cảnh sát can thiệp là biện pháp tốt nhất. Có như vậy mọi người trong đoàn phim mới dễ dàng tham gia. Càng nhiều manh mối, càng sớm tóm được tội phạm. Bạch Cảnh Thụy cầm điện thoại. Anh gọi cho Tiểu Thôi trước, bảo anh ta bí mật điều tra. Lập Tư Thần gần như cùng lúc nói. Tôi sẽ đi gặp đạo diễn ngay bây giờ. Trong nháy mắt, chuyện này trở nên nghiêm trọng. Lâm Thanh Mai cảm giác không tự chủ được, nhưng cũng cảm thấy lúc này không có lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ âm thầm đi bắt tội phạm rồi âm thầm xử lý hắn? Đánh nhau một trận, nhưng cách này chỉ trị được ngọn mà không trị được gốc. Chỉ có đưa hắn ta vào ngục mới là cách tốt nhất. Bên cạnh đó, Lập Tư Thần là nhân chứng rõ nhất. Lâm Thanh Mai nói với Bạch Cảnh Thụy về hình dạng đặc điểm của người đàn ông đeo mặt nạ. Lần này họ chọn cách để mọi người trong đoàn đều biết. Muốn cho tên tội phạm cảm nhận sâu sắc được hắn đang gặp phải chuyện lớn. Một giờ sau, đoàn phim ngừng quay, đạo diễn và nhà sản xuất mặc dù cảm thấy rất tức giận và bất lực. Nhưng chuyện liên quan đến Lâm Thanh Mai, họ không thể coi thường. Nữ diễn viên số 4 mới ký hợp đồng với đoàn phim nhìn thì có vẻ không có quyền lực gì. Nhưng lại được ảnh đế Bạch Cảnh Thụy, ngôi sao nhạc rock nổi tiếng Tạ Bân, và luật sư nổi tiếng Lập Tư Thần ủng hộ hết mình. Khiến đạo diễn và nhà sản xuất cảm thấy áp lực chưa từng có. Còn các thành viên khác trong gia đình của Lập Tư Thần thì không dám nghĩ tới. Bạch Cảnh Thụy và Tạ Bân thậm chí còn nói trước mặt đạo diễn rằng nếu trong vòng một ngày không bắt được kẻ cặn bã kia thì sẽ không diễn nữa. Ngay cả các nữ diễn viên trong đoàn phim đều đồng lòng bày tỏ rằng họ không yên tâm khi ở trong một đoàn phim như vậy. Nói rằng không bắt được tội phạm thì tất cả sẽ đình công. Đây được coi là chuyện lớn rồi. Phim còn chưa nổi mà chuyện nam diễn viên xâm phạm nữ diễn viên đã được tìm kiếm trên khắp các trang web lớn. Lập Gia Khiêm đang họp thì nhận được tin, anh lập tức cho tan họp, bảo Đỗ Tuấn chuẩn bị trực thăng bay đến thành phố Giang Đông. Mặc dù anh vẫn cần tránh con mắt nghi ngờ của Lập Kỳ Sơn, nhưng Vương Gia Linh đang ở phim Trường Long Vân của thành phố Z. Lập Gia Khiên có thể lợi dụng danh tính bạn trai của Vương Gia Linh để quang minh chính đại xuất hiện ở phim trường. Anh quan tâm đến sự an toàn của bạn gái thì có gì mà không ổn. Gần 3 giờ sáng, lập ra khiêm nhận phòng khách sạn tốt nhất ở thành phố Z, nơi ở của Vương Gia Linh. Vào lúc này, có hai người đàn ông đang đứng trong phòng khách của căn phòng của Lập Gia Khiêm. Họ là những người mà Lập Gia Khiêm đã sắp xếp để bảo vệ Lâm Thanh Mai trong đoàn làm phim. Một người là Đại Sơn, người còn lại là Tiểu Sơn. Cả hai đều ở trong đoàn phim. Đỗ Tuấn đang hỏi họ điều gì đó. Đỗ Tuấn, đã tìm ra nghi phạm chưa? Đại Sơn nghiêm mặt nói. Theo manh mối do cô Lâm cung cấp, chúng tôi đã điều tra ra ba nghi phạm. Một người là người thành phố Giang Đông. Anh ta là một diễn viên trong đoàn, nhưng tại thời điểm xảy ra vụ án, anh ta có bằng chứng vắng mặt, vợ anh ta làm chứng rằng lúc ấy cả hai vợ chồng đang ngủ trưa trong phòng trọ. Đỗ Tuấn nói, tiếp tục đi, Đại Sơn liếc nhìn Tiểu Sơn, và Tiểu Sơn tiếp tục, nghi phạm thứ hai là diễn viên thế thân của Lục Tinh Anh. Anh ta không có bằng chứng vắng mặt vào thời điểm gây án. Nhưng bản thân anh ta nói rằng lúc đó đang học thuộc lời thoại ở một nơi không có ai cả. Sau khi nghe báo cáo từ Đại Sơn và Tiểu Sơn, Lập Gia Khiêm, đang ngồi trên ghế sofa, không nói gì, sau đó đột nhiên hỏi, kẻ tình nghi thứ ba là ai? Tiểu Sơn nói thẳng, là Lục Tinh Anh, cách chương.